Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1134, chương 1135, đột kích ban đêm. Kèm theo huyết dịch biến mất, cái gọi là Hắc Nguyệt người cũng đi theo tiêu thất, chỉ để lại một bộ quần áo trên mặt đất quay cuồng. Ánh kiếm chớp động, lạnh lẽo dưới ánh trăng, lợi trên thân kiếm liều lĩnh hàn khí âm u. Nếu mà tải có người tự tiện chủ trương, đây chính là hắn kết cục. Ngồi ngay ngắn ở đằng trước thiếu niên, lộ ra lãnh sắc, người điều khiển kiếm xẹt qua một đạo rực rỡ kiếm hoa, theo tiếng rơi vào vỏ kiếm. Chủ ta thánh hài lòng. Còn lại ba người nhìn thấy Hắc Nguyệt cứ như vậy không có, trong lòng sợ không thôi, cẩn thận từng ly từng tí trả lời, sợ chọc giận người trước mắt. Nói đi, các người đều biết rõ cái gì? Thiếu niên không để ý đến ba người, ngồi ngay ngắn ở một thanh ghế bành trên, nhìn chân, trong tay bưng một ly đã lạnh trà, thổi thổi, nói ra, công bình con, Trấn Tây tướng quân đã trở về. Nửa quỳ tại phía trước nhất nam tử, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Thiếu niên nghe xong, nâng chung trà lên uống một hớp nhỏ, trầm tư hồi lâu, nói, trà đều lạnh, còn trở về để làm gì? Nghe thiếu niên mà nói, ba người không hiểu nói là cái gì, chỉ đành phải cúi đầu, không dám nói tiếp. Hắn trả lại làm sao? Rõ ràng có thể không tham dự trong này phân tranh, tiếp tục làm ngươi biên thành Trấn Tây Vương không được chứ? Càng muốn trở về tranh đoạt vũng nước đục này, Trấn Tây Vương trở về, đối với thiếu niên lại nói, vốn là một kiện không lạc quan chuyện. Trấn Tây Vương trong tay chính là nắm binh quyền, nếu mà cử binh mưu phản, không thấy được liền so sánh trong tay hắn kém, đến lúc đó nội chiến không ngừng, lại có ngoại hoạn, trong ngoài giáp công phía dưới, quốc vẫn là quốc sao? Lúc trước thiếu niên đã từng phái người đi tới biên thành, mục đích chính là vì để cho tin tức không thể truyền lưu đến, nhưng mà cuối cùng vẫn là để cho Trấn Tây Vương biết. Vốn tưởng rằng có thể an ổn ngồi lên hoàng vị, cho tới bây giờ nhưng phải lại lần nữa bố trí, lại lần nữa an bài. Hơn nữa bởi vì Trấn Tây Vương trở về, nói thẳng phải ủng hộ đại hoàng tử, tạo thành trong triều rất nhiều đại thần phản bội đối mặt. Cơ hồ có nhiều hơn một nửa đại thần đều ủng hộ đại hoàng tử lên ngôi, đến để cho hắn cái nhị hoàng tử này thành người làm phản. Đây tất cả mọi thứ, để cho hắn làm sao không giận. Công tử, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Dẫn đầu hắc y nhân nhỏ giọng hỏi, không dám quá lớn tiếng ồn ào náo động, tận lực duy trì quỳ bái tư thế. Làm sao bây giờ? Ha ha, nếu người đều trở về, vậy liền giết chết. Thiếu niên rút tay ra trúng kiếm, ở trong không khí vung đến, lạnh lùng trên mặt mũi, tràn đầy dữ tợn, giết, giết, giết, thuộc hạ, lĩnh mệnh. Ba người con đường đạo mệnh lệnh sau đó, lúc này hóa thành một tia khói xanh, tiêu tán ở trong không khí, sợ chậm lại sẽ xuất hiện cái gì trở quẻ. Đợi ba người rời đi, u ám vong phòng, một tia huyết hồng quang mang, dần dần hội tụ thành một cái anh tuấn nam tử, đứng lẳng lặng tại thiếu niên bên cạnh. Hắn kia con người huyết hồng hiện lên khác thường hồng quang, nhìn đến cực kỳ thấm người, sau lưng khoác một đầu tóc dài phiêu giật, ở trong bóng tối dưới ánh trăng hơi tỏa sáng. Ngươi dự định đem chính mình anh ruột, em ruột đều nhất nhất giết sạch sao? Nam tử vẻ mặt cười ác độc, trong mắt hiện lên huyết quang, hai tay đặt ở thiếu niên hai bờ vai, miệng cũng sắp đã đụng phải lỗ tai hắn. Nhìn thấy nam tử như thế làm càn, thiếu niên khẽ nhíu mày, đưa tay bắt được thả trên vai tay, nhẹ nhàng vỗ một cái, nhất thời đem vỗ xuống, vẻ mặt ghét bỏ nói ra, ngươi càng ngày càng càn rỡ, không biết ai là chủ, ai là bộc sao? Vừa dứt lời, trong không khí nhiều hơn một tia khác thường khí tức, đó là sát khí. huyết hồng sát khí, đột nhiên ngưng tụ thành một thanh kiếm, rơi vào nam tử nơi cổ họng. Phảng phất chỉ cần thiếu niên nguyện ý, chỉ cần thoáng vừa dùng lực, là có thể cắt hạ nam tử đầu người. Máu tung tứ phương, làm người muốn lòng dạ ác độc. Riêng ta thì thưởng thức ngươi lòng dạ ác độc. Đối mặt quyền lợi, ngươi không cách nào chống cự. Đối mặt kẻ yếu, ngươi cao cao tại thượng. Đối mặt cường giả, ngươi vẫn không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Đây mới là ta lúc đầu chọn chúng ngươi nguyên do. Với tư cách ta chịu lực thể, ngươi so sánh ta tưởng tượng trong phải mạnh hơn. Ta rất vui mừng, cũng rất thưởng thức. Nam tử từ trên xuống dưới, từ trái sang phải đem thiếu niên hướng mắt nhìn qua một lần. Trong mắt tràn đầy tự hào nói ra, nhưng mà ít năm căn bản không hề bị lay động. Tâm hắn vẫn chết rồi, có chỉ là vô tình. Thân tình đối với hắn mà nói chỉ là gánh nặng. Một lúc lâu, nam tử cùng thiếu niên đồng thời biến mất tại rồi trong bóng tối. Bóng đêm lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ có trên mặt đất món đó quần áo màu đen chứng minh. Tại đây đã từng tới người. Mà bên kia, trong đêm tối, ba cái bóng, ở trong bóng tối di chuyển nhanh chóng. Phương hướng chính là trấn Tây Vương phủ, phương hướng ở chỗ đó. Đại ca, lần này giết trấn Tây Vương chúng ta chỉ cần thắng, không cho phép bại. Một vị thoáng lạc hậu đằng trước dẫn đầu hắc y nhân nam tử một đường bay nhanh tại trên nóc nhà chạy. Nhìn phía xa trấn Tây Vương phủ, trong lòng có chút lo lắng bất an, không nhịn được thấp giọng nói ra, nhiệm vụ thất bại. Các ngươi biết hậu quả. Nam tử dẫn đầu âm thanh âm u, vẻ mặt nghiêm túc, nói ra, ta không muốn tại mất đi huynh đệ. Hắc Nguyệt đã cách chúng ta mà đi. Hôm nay chúng ta muốn báo thù cho hắn. Đối với báo thù, chính là chúng ta có thể giết công tử sao? Một người đàn ông khác đáy mắt thoáng qua một vệt hận ý, nói ra, hắn chính là chúng ta chủ tử. Mà đi trên người hắn còn có chúng ta không biết lực lượng. Cho dù chúng ta toàn bộ trên, cũng không phải một hiệp chi địch. Nam tử dẫn đầu không nói gì, mà là tăng nhanh tốc độ, hướng về trấn Tây Vương phủ bay vọt mà đi. Hắn với tư cách dẫn đầu đại ca, huynh đệ chết, cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Lúc ấy chính là hắn gọi Hắc Nguyệt đi giết người, nhưng mà làm trễ nãi thời gian. Thế nhưng lần này bi kịch chính là hắn một tay tạo thành. Mọi người tốc độ lần nữa đề thăng. Tại sắp đến gần trấn Tây Vương phủ thời điểm, ba người tốc độ đột nhiên chậm lại. Hiện tại là thời kỳ mấu chốt, nhất định phải đặc biệt cẩn thận. Đặc biệt là trấn Tây Vương vốn là lần này nhân vật trọng yếu một trong. Nói vậy hắn Vương phủ đã sớm vây nước ngâm không qua rồi. Phòng trừng liền một con ruồi đều không thể bay vào đi. Đại ca, chúng ta có thể vào sao? Dẫn đầu đại ca sau lưng nam tử cẩn thận từng ly từng tí. Hỏi nhỏ, nhưng mà âm thanh tại nhỏ, cũng để cho người nghe. Trong chớp mắt, một cái mũi tên nhọn từ nói chuyện nam tử trước mắt bay qua. Trực tiếp bắn vào một cái trong đêm tối bay lượn trên thân biến bước. Vừa mới một màn, để cho nam tử chưa tỉnh hồn, nếu như mình đang đi về phía trước một bước, như vậy đầu hắn cũng sẽ bị một kiếm này bắn thủng. Kia nam tử dẫn đầu cũng là nhíu mày một cái, chính yếu nói thời điểm, chính là cảm giác trong không khí có ý tứ không giống nhau khí tức. Từ bốn phương tám hướng tập hợp mà đến, trong nháy mắt. Một đạo bóng người màu đỏ ở bên cạnh họ tập hợp mà thành một cái yêu dị nam tử xuất hiện ở trước. Người bọn họ, khí tức cùng bọn họ tại u ám trong phòng cảm nhận được khí tức giống nhau như đúc. Công tử sợ các ngươi lại lần nữa thất thủ, gọi ta tới giúp các ngươi. Anh Tuấn nam tử một đôi yêu dị huyết hồng cặp mắt. Thấy ba người không khỏi dùng mình một cái, bất quá các ngươi cũng quá thái đi. Lại còn không có tiến nhập trấn Tây Vương phủ 100 mét phạm vi. Bổn chương xong, sao CVT GH, hảo GH.